Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 557, chương 557, các ngươi đi tìm Hạo Thiên Vương triều đi. Đây là, nhìn thấy từ trên trời giáng xuống, khí thế vô song cự thủ, Mộc Tiên Vương, Vũ Tiên Vương sắc mặt lần nữa đại biến, Thanh Long vẫn là Bạch Hổ. Trừ hai vị này, bọn hắn thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể có mạnh như vậy chiến lực. Đại nhân, hiểu lầm, người một nhà, chúng ta là người một nhà. Sau đó, hai người sốt ruột hô to. Người một nhà, ta Hạo Thiên Vương triều tại 33 trọng trời nhưng không có người một nhà. Oanh, không có bất kỳ do dự, tại hai người hoảng sợ ánh mắt bên trong, cự thủ ầm ầm rơi xuống. Một chiêu, hai cái á thánh đỉnh phong, 33 trọng trời tứ đại tiên vương bị triệt để trấn áp. Cự thủ lại đảo mắt đã hóa thành khổn tiên thằng một mực cột vào bọn hắn trên thân. Liền cái này thực lực cũng dám đến Hạo Thiên Vương triều làm càn. Thật sự là không biết sống chết. Sau đó, Triệu Uy thân ảnh xuất hiện ở chỗ cửa thành. Không phải Thanh Long cũng không phải Bạch Hổ. Nhìn người tới, Mộc Tiên Vương cùng Vũ Tiên Vương có chút mộng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lợi hại như vậy, cao thủ đúng là lại một người khác. Mới một chiêu, có thể cảm giác ra lão giả này tối thiểu nhất muốn so Thanh Thiên Đại Đế còn mạnh hơn. Người tới, áp hướng Thiên Lao, đợi bệ hạ trở về sau lại xử lý. Nhìn một chút Mộc Tiên Vương cùng Vũ Tiên Vương. Triệu Uy khóe miệng hơi vểnh lên, Mộc Huyền quân phái đi Tiên Nga đã nói cái đại khái. Bọn hắn thân phận gì tự nhiên sẽ hiểu. Đại nhân, tha mạng a, chúng ta là người một nhà. Thật, ta chính là Mộc Vương phi phụ thân Mộc Tiên Vương. Lần này chính là nhìn xem nữ nhi, hết thảy đều là hiểu lầm. Bên này, được vòng qua đi. Mộc Tiên Vương vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Người một nhà, lão phu làm sao nhìn các ngươi cùng mấy trăm năm xuất thủ bố trí hắc sát đại trận muốn diệt sát. Toàn bộ Hạo Thiên tứ đại tiên vương có điểm giống. Triệu Uy cười nhạt một tiếng, trong mắt nhiều chút trào phúng. Chuyện năm đó hắn không tại, nhưng cũng không ảnh hưởng hiện tại cùng hai vị này tính toán. Ngoặc kép, một câu. Mộc Tiên Vương cùng Vũ Tiên Vương tâm nháy mắt chìm đến đáy cốc. Nghìn tính vạn tính, bọn hắn lại đem chuyện này đem quên đi. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là như thế. Vô luận nguyên nhân gì, lúc trước đối Hạo Thiên Vương triều xuất thủ là như sắt thép sự thật. Đúng rồi, 33 trọng trời sự tình trùng hợp lão phu còn biết một chút. Mộc Vương Phi bị người đuổi ra khỏi phủ đệ. Về sau lưu lạc đến tội ác tiên thành nhận hết cực khổ. Vì thế, nhà ta bệ hạ nổi trận lôi đình, biểu thị sớm muộn muốn thay Vương Phi lấy lại công đạo. Mộc Tiên Vương vốn còn muốn bổ sung lại thứ gì, kết quả càng nghe sắc mặt càng trắng bệch. Nguyên lai đây chính là nàng không hồi phục Ngọc Giản nguyên nhân. Giờ khắc này, tất cả nghi hoặc toàn bộ giải khai. Mộc Huyền Quân đã sớm biết bọn hắn tới, chỉ là người ta không nguyện ý để ý tới mà thôi. Hiện tại đủ loại thái độ cho thấy người ta đã sớm cùng Tiên Vương phủ chặt đứt chỗ có quan hệ. Mang đi, Triệu Uy phất tay, cứ như vậy, Thanh Thiên Đại Đế nhất ký thác kỳ vọng hai người cũng bị nhốt tiến Thiên Lao. Bất quá giờ phút này, Thanh Thiên Đại Đế đã hoàn mỹ lại bận tâm việc này. Nghị sự đại điện, một vòng này phòng thủ chết bao nhiêu long tộc, tiến công vẫn còn tiếp tục. Vạn dặm địa phương, đối long tộc thật không tính là gì. Thời gian ngắn ngủi, bọn chúng đã đối trung ương tiên tiến hành nhiều lần tiến công. Tiên đô dù sao cũng là tiên đô, hộ thành đại trận mở ra về sau, tăng thêm Chu Tước, Huyền Vũ xuất thủ, long tộc trừ Thanh Long Văn Hảo xuất thủ bên ngoài. Lần thứ nhất gặp đến ra dáng chống cự, hồi bẩm bệ hạ, một vòng này vẫn lạc long tộc có một vạn nhiều. Bất quá chúng ta bên này, Kim Tiên Vương sắc mặt rất là khó coi. Nói thế nào, chúng ta bên này tổn thất 6-70 vạn tiên binh. Nhiều như vậy, Thanh Thiên Đại Đế trầm mặc, tỷ lệ này không khỏi cũng quá cao. Bọn hắn bên này tốt xấu cũng có Chu Tước cùng Huyền Vũ. Bệ hạ, làm sao bây giờ? Hỏa Tiên Vương trong mắt đúng là nhiều một tia thoái ý. Mặc dù Hỏa Tiên Vương không biết còn có thể thối lui đến đi đâu, nhưng hắn biết. Kiên trì, Trung ương Tiên Đô tất phá. Cho ta ngẫm lại, lại cho ta ngẫm lại. Nhéo nhéo mi tâm, tràn đầy do dự, Long Vực, ta Chu Thiên cùng ngươi không cừu không oán. Đến cùng là vì cái gì? Thanh Thiên Đại Đế thực sự là có chút nghĩ không thông. Hắn cái này tiểu Chu Thiên tại Hoàn Vũ bên trong chính là một hạt bụi bặm. Người khác khi dễ đều cảm thấy hạ giá. Kết quả hết lần này tới lần khác bị thực lực cũng không tệ lắm Long Vực theo dõi. Đại Đế, có phải là bởi vì Thanh Long bọn chúng? Kim Tiên Vương mình suy đoán. Không có khả năng, Thanh Long Bạch Hổ bọn hắn đều là gai đầu. Rất nhiều Chu Thiên tránh né còn đến không kịp. Làm sao có thể chủ động đi trêu chọc? Thanh Thiên khoát tay, phủ nhận, báo. Vào thời khắc này, một cái tiên tướng lần nữa hoang mang rối loạn trương trương tiến vào đại điện. Khởi bẩm Đại Đế, ngay tại mới Long tộc lại tiến công một lần. Bên ta tổn thất nặng nề. 80 vạn tiên nhân vẫn lạc. Đối phương thương vong không đến 1 vạn. Cái gì? 80 vạn? Đại điện bên trong sở hữu người hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này thương vong tỷ lệ không khỏi cũng quá lớn. Chuyện gì xảy ra? Chu Tước Huyền Vũ không có xuất thủ. Thanh Thiên Đại Đế nhíu mày. Xuất thủ? Thế nhưng là đối diện 4 cái siêu cấp cao thủ cũng xuất thủ. Cuối cùng Chu Tước Huyền Vũ bởi vì bị xích sắt hạn chế. Còn bị thiệt lớn, tiên tướng không dám giấu giếm ăn ngay nói thật. Xích sắt, làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi? Thanh Thiên Đại Đế mặt lộ vẻ đắng chát. Sau đó trong mắt không do dự nữa, mà là nhiều một tia kiên định. Chư vị, nếu như cho các ngươi một cái cơ hội rời đi tiểu Chu Thiên, có bằng lòng hay không? Rời đi tiểu Chu Thiên? Tốt, quá tốt rồi. Đại Đế anh minh. Nghe được Thanh Thiên Đại Đế nói như vậy, trong đại điện thần tử lập tức đại hỉ. Cục diện dưới mắt sớm đã là tình thế chắc chắn phải chết. Có thể rời đi không thể tốt hơn. Nhưng là ta chỉ có thể mang 1.000 người. Thanh Thiên Đại Đế quay người. Nếu như có thể, hắn cũng muốn mang nhiều một chút. Nhưng Long tộc binh tuyến phong tỏa toàn bộ 33 trọng trời Bắc Bộ. Mang đi 1.000 người đều muốn phí thật lớn công phu. 1.000 người, đại điện lần nữa rơi vào trầm mặc. Không nói những cái khác. Những này tiên vương gia tộc một cái kia không có mấy vạn tử đệ. Bên này như thế, Trung ương Tiên Đô phía nam giữa không trung bên trên lít nhà lít nhít toàn bộ đều là tiên nhân. Bọn hắn đều là bị Long tộc binh tuyến xua đuổi. Một đường hướng nam chạy trốn chạy trối chết. Nhìn thấy tình cảnh này bọn hắn thật dài thở dài một hơi. Vẫn là Trung ương Tiên Đô lợi hại. Rốt cục để những cái kia Long tộc bắt đầu có hao tổn. Đây chính là lần thứ nhất có tiên nhân phát ra cảm thán như vậy. Từ Bắc đến Nam, bao nhiêu tiên thành bị tàn sát, không có một cái có thể ngăn cản Long tộc binh tuyến. Cũng thế, tiếp tục như vậy chúng ta mới có hy vọng chiếm được một chút hy vọng sống. Có càng là kích động kém chút không có khóc lên. Mặc dù bọn hắn cũng nhìn ra đến Trung ương Tiên Đô bên này hao tổn không nhỏ. Là đối phương 10 mấy lần. Nhưng chỉ cần kiên trì, có lẽ phía Nam Tiên thành tiên nhân đồng thời tụ tập Trung ương Tiên Đô, có thể tránh thoát cái này một đại kiếp cũng nói không chừng. Càng nói những này chạy nạn tiên nhân càng vui xem. Bất quá liền tại bọn hắn còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm, Tiên Đô trên không bỗng nhiên bay ra hơn 1.000 tiên nhân. Cầm đầu không phải người khác, chính là Thanh Thiên Đại Đế. Bọn hắn muốn làm gì? Cùng Long tộc đại quân quyết chiến. Các tiên nhân trước kinh sau vui. Nhưng mà, sau một khắc, khi một đạo rộng rãi thanh âm từ Thanh Thiên Đại Đế trong miệng nói ra thời điểm, bọn hắn triệt để mộng. Các ngươi đi tìm Hạo Thiên Vương triều đi. Có lẽ bọn hắn có thể cứu ngươi nhóm một mạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?